Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 816, tiểu học bên trong đại tỷ đầu. Chiếc nhẫn là Tô Thần nâng Hồng Kông bên kia mở phòng đấu giá người nhà họ Đặng hỗ trợ lưu ý. Đoạn thời gian trước mới mua được cực phẩm phấn kim cương. Đi qua chính mình tự tay họa bản thiết kế. Ủy thác cao cấp nhất đại sư tốn hao hơn một tháng chế tác mà thành. Hiệu quả là có thể nghĩ, chí ít hiện trường các nữ sinh, khi nhìn đến chiếc nhẫn kia về sau, từng đôi mắt đều là nháy mắt liền phát sáng lên. Không có nữ nhân có thể chống cự loại này bảo thạch mị lực. Ta giúp ngươi mang lên. Tô Thần khẽ cười nói. Lâm Vũ Manh cảm động một đôi mắt to đều đỏ, nhẹ gật đầu. Đem tay nhỏ đưa tới trước mặt hắn. Tô Thần nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn mang tại nàng tay trái trên ngón áp út. Kích thước vừa đúng, không biết là ai dẫn đầu. Xung quanh vang lên như sóng chiều tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Nam Thần, Lâm Vũ Manh, chúc các người hạnh phúc. Nhất định phải hạnh phúc đi xuống. Hôn lễ nhất định phải mời chúng ta. A, chúc phúc các người, ngoặc kép. Tại nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng chúc phúc âm thanh bên trong, Tô Thần chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nâng lên Lâm Vũ Manh mang theo chiếc nhẫn tay nhỏ. Cúi đầu tại tay nàng trên lưng ôn nhu một hôn, Lâm Vũ Manh một mực tại trong hốc mắt nổi lên nước mắt. Lại một lần nữa theo gương mặt trượt xuống, tại thời khắc này, nàng vững tin chính mình nhất định là bị Thượng Thiên chiếu cố sủng nhi. Để nàng gặp phải như thế một cái hoàn mỹ người yêu. Bọn hắn đều là lẫn nhau mối tình đầu, cũng là sắp đi vào hôn nhân điện đường dắt tay cả đời người. Chọn một thành mà cuối đời, gặp một người mà người già. Cái này có lẽ liền là trên đời hoàn mỹ nhất tình yêu. Lưu lại hâm mộ tột đỉnh thầy trò bọn họ. Tô Thần nắm Lâm Vũ Manh tay, chậm rãi đi ra đầy trời pháo hoa sân trường đại học. Một đường đi vào phụ cận phồn hoa thương nghiệp đường phố. Lâm Vũ Manh lập tức liền kinh ngạc bịt miệng lại. Chỉ thấy toàn bộ thương nghiệp đường phố to to nhỏ nhỏ trên màn hình. Chính chiếu phim lấy bọn hắn hai người chụp ảnh chung. Theo ban đầu gặp nhau phòng tập thể thao, đến Tô Thần tốt nghiệp lúc hai người cùng một chỗ ở sân trường chụp ảnh chụp. Từng chương ghi chép hai người cái này 4 năm hạnh phúc hồi ức ảnh chụp. Hiện ra tại mỗi một khối trên màn hình. Hôm nay ta bao xuống toàn bộ Thượng Hải tất cả loại này quảng cáo vì làm cho cả thành thị mọi người đều chúc phúc chúng ta tình yêu. Tô Thần nụ cười ôn nhu nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh. Thần ca, Lâm Vũ Manh hốc mắt lại một lần nữa đỏ. Cảm động ôm chặt lấy hắn. Đem mặt xít sao chôn ở hắn rộng lớn trên lồng ngực. Đừng khóc, hôm nay hẳn là cao hứng thời gian. Tô Thần nhẹ nhàng sờ lên nàng đầu. Ôn nhu nói, ân ân, ta không khóc, ta không khóc. Lâm Vũ Manh thanh tuyến run rẩy gật đầu. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Đôi mắt sáng lên, cười trêu ghẹo nói, chúng ta bây giờ cũng coi là đính hôn. Ngươi có phải hay không cái kia đổi giọng gọi lão công ta? Lâm Vũ Manh thân thể khẽ run lên, ngượng ngùng dùng đôi bàn tay trắng như phấn nện hắn lồng ngực một chút. Sau đó yếu ớt mũi âm thanh kêu một tiếng. Lão công, ha ha, Tô Thần trong lòng hơi quả quyết, nhịn không được cười ha ha. Xung quanh có rất nhiều người qua đường. Nguyên bản đều ngừng chân ngước nhìn những cái kia trên màn hình ảnh chụp nghị luận ầm ĩ. Không biết là ai nhận ra Tô Thần hai người lên tiếng kinh hô. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người. Rộng rãi sáng tỏ thương nghiệp trên đường. Vang lên như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng chúc phúc âm thanh. Hai người nắm tay tại trên đường đi dạo hồi lâu. Sau đó đồng thời đi rạp chiếu phim nhìn chàng điện ảnh. Cái này mới về đến nhà. Nha, tiểu phu thê trở về á. Trong phòng khách, muội muội Tô Mạt nghe được động tĩnh, một mặt nắm chặt nụ cười nhìn về phía hai người. Lâm Vũ Manh đỏ mặt trừng nàng một cái. Tô Thần ngược lại là không có gì, thản nhiên tự nhiên đi tới, đem muội muội trong tay một bao khoai tây chiên đoạt lấy đi, nhàn nhã tự đắc bắt đầu ăn. Rất nhanh, cái này đến cái khác điện thoại đánh tới Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh trên điện thoại di động. Phụ mẫu, Lâm Ba, Lâm Mù, Tần Vận, Joanna vân vân, trừ đã biết rõ việc này, đồng thời giúp hắn bố trí đồng phi đám người. Mặt khác tại Thượng Hải nhận biết người, cơ hồ đều gọi điện thoại đến trêu ghẹo vài câu, dành cho chúc phúc. Lão ca, Manh Manh tỷ, vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào làm hôn lễ? Tô Mạt cầm một cái quả táo gặm, có chút hưng phấn hỏi. Nghe ca của ngươi, Lâm Vũ Manh đỏ mặt nói. Bớt chút thời gian, chúng ta mang theo cha mẹ đi chuyến Lâm gia, cùng một chỗ ăn một bữa cơm hàn huyên một chút, thương lượng ngày tháng tốt. Tô Thần vừa cười vừa nói. Nghiêu bước, Tô Mạt hướng lão ca giơ ngón tay cái lên. Tô Thần không cao hứng liếc xéo nàng một cái. Lâm Thần tiểu bảo bảo nhanh 2 tuổi, múp míp cực kỳ là đáng yêu, đã có thể rất tốt đi bộ. Nhạc mẫu cân nhắc vừa mở ra, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu gia hỏa liền chạy đi qua, ôm chặt lấy Tô Thần bắp chân. Tiểu Thần Thần, Tô Thần vẻ mặt tươi cười đem hắn bế lên nâng cao cao. Tiểu gia hỏa vui vẻ oa o oa o cười, còn mơ hồ không rõ hô hào. Oa oa, oa oa, theo lý mà nói nên kêu tỷ phu, nhưng hài tử còn quá nhỏ, liền tạm thời trước xưng hô như vậy. Chẳng biết tại sao, tiểu gia hỏa cùng Tô Thần rất là thân cận, thậm chí so với Lâm Vũ Manh còn muốn càng thân cận một chút. Dù sao cũng là đến thương lượng hôn sự, lão mụ lão ba lần này mang phong phú tới cửa lễ đến. Song phương phụ mẫu một hồi lâu hàn huyên về sau, mới đến phòng khách ngồi xuống nói chuyện. Tô Thần cũng không quản, ôm cậu em vợ Lâm Thần tại cái kia đùa hắn. Hôn lễ thương lượng sự tình đều giao cho phụ mẫu đi đàm luận. Cuối cùng, kết hôn thời gian đặt trước tại năm sau mùng 8 tháng chạp. Cũng chính là Tết mồng 8 tháng chạp ngày này. Một ngày này tại cổ đại là dùng để tế tự tổ tiên cùng thần linh, khẩn cầu bội thu cùng cát tường thời gian, tương đối may mắn, hơn nữa cùng hai người ngày sinh tháng đẻ cũng đúng lúc không hướng. Lại sau đó, liền là kết hôn sân bãi, ảnh chụp cô dâu, cùng với cần mời tân khách các loại một hệ liệt sự tình. Cứ việc còn có non nửa năm thời gian, nhưng cũng muốn bắt đầu chậm chậm chuẩn bị. Từ giữa trưa một mực cho tới buổi tối, Tô Thần làm bữa phong phú bữa tối, vui sướng ấm áp bầu không khí bên trong, đám người cùng một chỗ hưởng thụ mỹ hảo bữa tối thời gian. Về sau Lâm Vũ Manh đi thần thiên khoa kỹ đi làm, đảm nhiệm Liễu Hân tổng giám đốc trợ lý. Công ty bên trong người đều gặp qua ngày đó cầu hôn cảnh tượng hoành tráng, đều biết đây là công ty lão bản nương, không dám có bất kỳ mạo phạm. Một chút nữ tính nhân viên cũng hữu ý vô ý thử rút ngắn quan hệ. Tô Thần lợi dụng trên tay quan hệ, giúp Tiểu Manh làm một cái chân thực thân phận, lấy tên gọi Tô Tiểu Manh, cùng đã 8 tuổi nhiều Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ cùng tiến lên tiểu học năm 3. Mỗi ngày ba cái tiểu tỷ muội liền vừa nhấc tay nắm trên tay học. Tiểu học bên trong những vật kia đối Tiểu Manh đến nói tự nhiên là căn bản không cần học. Bất quá nàng cảm thấy ở trường học không lý tưởng, mỗi ngày khi dễ những cái kia hùng hài tử cũng rất thú vị. Đến mức mỗi lần thi, Tiểu Manh đều sẽ tinh chuẩn đem điểm số khống chế trong lớp trung đẳng trình độ. Liền cùng một số trong tiểu thuyết giả heo ăn thịt hổ học bá nam nữ chính đồng dạng. Theo Tần Khả Khả nói, hiện tại Tô Tiểu Manh chính là các nàng tiểu học đại tỷ đầu. Cấp cao thấy đều phải cung cung kính kính hô một tiếng Tiểu Manh tỷ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,